không thịt không vui, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Thố Lạt, tôi không hoàn thành nhiệm vụ lớn Lỗ Gia Thành đã giao. Không giết chết Hà Chuân, chỉ giết một ít nòng nọc nhỏ trong cơ thể anh ta. Vài lần thôi, cho nên tôi cảm thấy mình nên bị trừng phạt, ném con vịt vào góc phòng. Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt anh dũng hy sinh của Lưu Hồ Lan để nhìn Lỗ Gia Thành. Một người là một người chịu, tôi thất bại, sẵn sàng nhận trừng phạt, hãy thả dì Bích ra đi. Đây là lý do tôi nghĩ được, Lỗ Gia Thành bắt dì Bích, chẳng qua là vì đe dọa tôi đến, để giết tôi xả hận, nhưng sự thật không phải vậy. Cái mà Lỗ Gia Thành muốn không phải mạng của tôi, mà là người của tôi. Đừng nghĩ vậy, lão Lỗ muốn tôi làm người bảo vệ cho ông ta. Có điều cẩn thận suy nghĩ lại, Lỗ Gia Thành này thật là gian trá nha. Thấy tôi làm gián điệp không thành công, lại ngược lại để tôi làm nữ bảo vệ. Nhất định là muốn ép hết giá trị còn lại trên người tôi mà. Một chữ gian, viết rất tốt, ý của Lỗ Gia Thành là, trước khi ông ta tìm được người thích hợp hơn, tôi vẫn phải bảo vệ ông ta. Trong thời gian tôi làm việc, nếu không may ông ta bị người ta ám sát, vậy thì, dì Bích đang bị ông ta giam giữ cũng phải chôn cùng. Tôi không thể từ chối, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, vì sao cố ý chọn tôi. Trong này phải có nguyên nhân. Trước khi đánh lưới, tôi định lén nghe ít tình tình nội bộ từ trong miệng Mã Lạp Dư. Nhưng ánh mắt đầy ý tứ như phiến băng mỏng của anh ta liếc tôi một cái. Đột nhiên hỏi, em có hiểu rõ quan hệ giữa em và Lý Bồi Cổ không? Sau đó không chờ tôi trả lời lại tự nhiên bỏ đi. Tôi không hiểu gì hết, không biết do nam nữ khác biệt hay nguyên nhân gì. Cường độ công việc của tôi không nhiều như những người đàn ông khác. Trong khi bọn họ cầm súng tập trung tinh thần xem xét bốn phía thì tôi còn có thể ngồi uống trà với Lỗ Gia Thành. Ăn điểm tâm, ngắm hoa, vân vân. Thỉnh thoảng bọn họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét. Gặp tình huống như vậy, lúc nào tôi cũng ưỡn ngực, có bản lĩnh, tự mọc ra hai cái đầu trắng nhỏ đáng yêu đi. Công việc dễ dàng lại có triển vọng này khiến tôi thích thú. Thậm chí tôi còn ảo tưởng sẽ đi làm cuối năm, ít nhất là lấy được tiền thưởng cuối năm. Nhưng mà tối hôm đó, tôi đang định trở về phòng ngủ thì Lỗ Gia Thành gọi tôi. Đêm nay, cô ở lại, nghe vậy, tôi hận đời, quả nhiên giống như vô số tiền bối đã nói. Thế giới luôn xấu xí. Tôi biết Lỗ Gia Thành cố tình không để ý mà. Khó trách lại sắp xếp cho tôi nhẹ nhàng lương cao như vậy. Khó trách luôn để tôi ở bên ông ta. Thì ra là thèm nhỏ dãi cơ thể Tia Ba chung của tôi. Quy tắc ngầm, không ngờ rằng người phụ nữ xã hội đen Hà Bất Hoan tôi đây cũng gặp phải quy tắc ngầm trong truyền thuyết. Còn chưa kịp bày ra vẻ mặt của thánh nữ Trinh Đức, Lỗ Gia Thành thản nhiên mở miệng, bởi vì đêm nay, sẽ có người tới ám sát tôi, đã muốn tôi phải ra trận, người đến kia chắc chắn không đơn giản, buổi tối nhất định có một trận ác chiến, rất có thể, tôi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thu lại ánh mắt, hỏi vấn đề quan trọng nhất, buổi tối có cơm tăng ca không? Lỗ Gia Thành, cơm tăng ca thì có. Hơn nữa rất phong phú, ăn uống no nê, tôi ngồi trên sàn nhà phòng Lỗ Gia Thành chờ kẻ địch đến. Để nâng cao tinh thần, tôi uống cà phê, không ngủ được, chỉ có thể nói chuyện phiếm với Lỗ Gia Thành trong phòng. Xét theo tính cách của Lỗ Gia Thành, lời dạo đầu rất quan trọng, suy nghĩ cả buổi, cuối cùng tôi nói, ông thuộc tròm sao gì? Lỗ Gia Thành nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới tôi. Có cá tính, hẳn là chòm sao bọ cạp. Xem ra lời dạo đầu này không thành công lắm. Tôi chỉ có thể đổi thành cái khác. Rốt cuộc chúng ta đang đợi ai vậy? Tình hình lần này khá hơn một chút. Ít ra Lỗ Gia Thành có trả lời. Chờ người nên chờ, không ngừng cố gắng. Tôi tiếp tục hỏi, chiếc dây chuyền ông thường ngắm kia có phải thuộc về người phụ nữ ông yêu không? Mấy ngày nay bảo vệ ông ta thấy mỗi khi trời mưa phùn ông ta thường lấy ra một chiếc dây chuyền từ trong ngực. Vòng cổ kia được làm từ bạc, khuyên tai hình bầu dục, kiểu dáng cổ kính, mở ra có thể lộ ra ảnh chụp. Lỗ Gia Thành liền đưa tay sờ tấm hình nhỏ, trong mắt lập tức có chút khác thường. Tôi và các đồng nghiệp bảo vệ bí mật đánh cược, trong đó tuyệt đối là hình của đàn ông. Dù sao Lỗ Gia Thành cũng không phải người bình thường. Có điều, qua đó có thể thấy, ác ma cũng từng yêu. Quả nhiên, Lỗ Gia Thành có động tĩnh, giọng nói của ông ta lạnh đi ba phần, làm cho tốt công việc của cô, còn lại quản ít thôi. Tôi không nghe lời, tiếp tục hỏi, người mà ông hoài niệm ấy, có xinh đẹp không? Có lẽ là bởi vì đây là ban đêm yên tĩnh, có lẽ là bởi vì nhớ lại những ký ức tươi đẹp kia. Ánh mắt Lỗ Gia Thành luôn lạnh lùng lại dần dập dờn một tầng tình cảm dịu dàng. Thật lâu sau, cuối cùng ông ta nói. Đúng, rất đẹp, tôi thầm vỗ ngực liên tục. Mẹ nó chứ, xem xét một hồi không ngờ người kia lại là nữ. Uổng công tôi đánh cược của cải hơn nửa năm rồi. Thật sự không cam lòng. Suy nghĩ một chút bây giờ nữ chuyển giới cũng nhiều. Tiểu thụ cũng có thể có vẻ ngoài xinh đẹp. Cho nên tôi tiếp tục hỏi. Người đó vóc người đẹp không? Ý tôi là, đại khái là khúc nào? Tôi nghĩ, mặc kệ là A hay là H, chỉ có Lỗ Gia Thành mới nói được. Người nọ là nữ, nhưng mà Lỗ Gia Thành người ta lại không nói. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia đủ khiến con người ta sợ hãi, chưa xong còn tiếp cách chương.